Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631. Những năm này sách không có phí công đọc. Ngay tại vị kia trung niên lãnh đạo mệt mỏi ứng phó chen chúc mà đến phóng viên lúc. Trần Tấn thì là lái xe thảnh thơi lắc lư đến Nam Quốc đế cảnh bên ngoài chỗ ngã ba. Lần nữa tìm kiếm đến nhà kia nồi đất cửa hàng. Cái này mới là 9 giờ sáng nửa tả hữu. Lại 2 ngày liền là tuổi 30. Cho nên trên đường phố dị thường quạnh quẽ. Tiểu điếm cũng mới vừa mở cửa. Các loại giá đỡ khí cụ cũng còn thu nạp tại nhỏ hẹp bề ngoài bên trong. Trần Tấn tại dừng xe bên đường. Dạo chơi bước vào trong tiệm. Chỉ gặp Vương Chính Hàn bên trong từ mẫu thân trong tay tiếp nhận chìa khóa. Miệng thảo luận lấy, mẹ, 2 ngày này dùng tài năng không nhiều. Một mình ta đến liền đến. Trên đường cẩn thận nha. Mẫu thân hắn dặn dò. Vương Chính Hàn lên tiếng. Vừa mới quay người đã nhìn thấy đứng tại một đống nồi bát bầu trong chậu Trần Tấn. Chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn sao? Trần Tấn mỉm cười hỏi. Vương Chính Hàn thấy là Trần Tấn, kích động nói, Trần Tổng, sao ngươi lại tới đây? Thèm các ngươi trong tiệm nồi đất, tìm tới, thật đúng là đừng nói, các ngươi cái này nồi đất, ăn ngon, Trần Tấn trêu ghẹo nói. Vương Chính Hàn cười cười, quay đầu hướng mẫu thân nói ra, mẹ, ta qua sẽ lại đi mua đồ ăn đi, trước cùng Trần Tổng tâm sự. Mẫu thân 2 ngày này nghe nhi tử thảo luận cái này, Trần Tổng. Nghe được lỗ tai đều lên kén, biết nhi tử đối trước mắt người trẻ tuổi vô cùng kính trọng. Thế là gật gật đầu cười đáp, không có việc gì không có việc gì. Ta đi mua đồ ăn tốt, ngươi cùng Trần Tổng thật tốt tâm sự. Trần Tấn lại khoát tay nói, sao có thể chậm trễ các ngươi làm ăn. A di ngươi nghỉ ngơi đi. Ta cùng Chính Hàn đi là được rồi. Như vậy sao được? Vương Chính Hàn phản đối nói. Trần Tổng ngươi đi với ta chợ bán thức ăn. Không tưởng nổi nha. Trần Tấn lắc đầu. Cứ như vậy đi. Hắn nói. Từ một mặt mộng bức Vương Chính Hàn trong tay tiếp nhận chìa khóa. Đi ra ngoài ấn xuống một cái. Cạnh cửa một cỗ chạy bằng điện xe xích lô phong minh một tiếng. Trần Tấn liền trực tiếp dạng chân đi lên. Vương Chính Hàn lúc này mới đi theo ra ngoài. Gặp Trần Tấn đều đã lên xe. Đành phải bất đắc dĩ chen đến trên chỗ ngồi. Cười khổ nói. Ta những bạn học kia tuyệt sẽ không tin tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay. Đã đều có thể tin tưởng ta sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Vì cái gì liền không thể tin tưởng ta sẽ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Cũng bởi vì ta hiện tại mở chính là poster sao? Trần Tấn trả lời một câu, lại làm cho Vương Chính Hàn càng thêm kinh ngạc. Cứ việc từ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, tuyệt đối tin tưởng Trần Tấn làm người. Nếu không cũng không sẽ thay hắn tại học sinh quần thể bên trong bôn tẩu bẩm báo. Từ đó viết ra, ta chỗ nhận biết Trần Tấn, sâu như vậy khắc mềm văn. Nhưng căn cứ hắn đối Trần Tấn suy đoán, làm sao cũng phải là cái gia cảnh ưu việt người, mà lại bối cảnh còn không bình thường. Rốt cuộc Hoắc Nhất Bác đối với hắn ưu ái cùng trợ giúp là không thể nghi ngờ. Có thể dựng vào loại này quan lớn tuyến, có thể là người bình thường sao? Tại dạng này suy nghĩ dưới, Vương Chính Hàn trong mắt Trần Tấn hẳn là một cái có lý tưởng có đảm đương con cháu thế gia. Liền ngay cả trước kia làm môi giới, cũng chỉ là chính Trần Tấn kế hoạch xong nghề nghiệp điểm vào. Nếu không giải thích như thế nào hiện nay hết thảy. Tại ta 12 tuổi năm đó, phụ mẫu liền qua đời. Trần Tấn lời dạo đầu tựa như một đạo kinh lôi nện vào Vương Chính Hàn trong. Đầu, Trần Tấn nhìn xem hắn trợn tròn hai mắt, nhịn không được cười nói. Thật kỳ quái sao? Nói đến. Ta đi dạo chợ bán thức ăn số lần nhưng chưa hẳn ít hơn ngươi đâu. Ngạch tương đương Trần Tổng. Không đi chợ bán thức ăn. Đi chợ sáng. Vương Chính Hàn lúng túng đáp. Từ phía trước giao lộ rẽ trái. Tầm 10 phút sau, tại Vương Chính Hàn chỉ đường dưới, hai người tới một đầu chặt đầu trên đường. Một bên là thi công bên trong công trường, khác một bên thì là các loại tạp hóa thực phẩm chín cửa hàng. Giữa đường thì là nhiều loại quầy hàng, bày biện trái cây lúc sơ loại hình. Loại này chợ sáng tại Đông Giang thành phố bên trong có rất nhiều. Trên cơ bản là vùng ngoại thành một chút không mướn nổi chợ bán thức ăn quầy hàng nông dân. Mỗi ngày vội cưỡi xe điện hoặc là xe xích lô, vận đến nội thành đến chào hàng. Cái giờ này chợ sáng hẳn là không thừa thứ gì à? Trần Tấn cau mày nói. Đồng thời tại giao lộ dừng xe lại, bên trong chen lấn cực kỳ. Không đi vào, chợ sáng trên bán đồ vật, đúng là tươi mới nhất, cũng lợi ích thực tế. Bất quá muốn mua liền phải vội, hiện tại cũng gần 10 giờ. Hẳn là chỉ còn lại một ít bị người chọn đồ còn dư lại Vương Chính Hàn xuống xe đáp. Bởi vì thường đến, cho nên những lão bản này đều biết, sẽ cho ta giữ lại. Dứt lời, hắn liền xách lên xe đấu bên trong to lớn giỏ rau. Bắt đầu đi vào phía trong, dọc theo đường một chút bán hàng rong thấy hắn. Rất thẳng thắn chưa từng trong suốt trong túi xuất ra tươi mới các loại rau quả đưa cho hắn. Hắn trả lại tiền, không nhiều một hồi, Vương Chính Hàn liền trở lại, lại thay đổi một cái khác giỏ rau. Tầm 10 phút, thùng xe bên trong liền bày biện phấn làm, fan hâm mộ còn có các loại rau quả, cùng đùi gà vịt chân trứng gà loại hình, dùng để làm món kho. Trần Tổng, tốt, Vương Chính Hàn cười lên xe. Trần Tấn gật gật đầu, chuyển xe đường về. Trên nửa đường, hắn cười nói, nhìn đến ngươi cùng những này dân trồng rau quan hệ rất không tệ. Đúng vậy à, tất cả mọi người không dễ dàng, lẫn nhau giúp đỡ đi. Chỉ tiếc, sang năm đầu này chặt đầu đường thông xe về sau, phụ cận liền không ai có thể bày chợ sáng địa phương. Vương Chính Hàn đáp, Trần Tấn thở dài, Chính Hàn, ngươi là thạc sĩ đang học. Vẫn là đã tốt nghiệp, thạc bác liên đọc, bất quá bằng thạc sĩ đã lấy được. Vương Chính Hàn cười nói, Trần Tấn kinh ngạc nói, dựa theo ngươi trình độ cùng một chuyên nghiệp, muốn tìm phần lương cao công việc hẳn là rất nhẹ nhàng à. Làm gì còn muốn cho mẫu thân ngươi như thế đi sớm về tối làm ăn. Ta cũng nghĩ đâu, Vương Chính Hàn thở dài. Đây không phải bị giáo sư nắm lấy làm nghiên cứu sinh nha. Có quan hệ, có bối cảnh, không lo vào nghề. Còn ta nha, cho giáo sư làm mấy năm nghiên cứu sinh, về sau vào nghề dễ dàng một chút. Mà lại chúng ta cái này chuyên nghiệp, tiến sĩ cùng thạc sĩ, nếu như vào nghề, đãi ngộ khác biệt vẫn còn lớn. Nếu như tốt nghiệp về sau có giáo sư đề cử, đối vào nghề cũng có chỗ tốt. Trần Tấn gật gật đầu, Vương Chính Hàn nói đúng là khách quan hiện thực, bình thường tới nói đọc được thạc sĩ, làm sao cũng phải 25-26 niên kỷ, tuyệt đại đa số người chọn trước vào nghề, sau đó vừa học vừa làm, nhưng nếu như không có quan hệ bối cảnh, tại cái này thạc sĩ vừa nắm một bó to Đông Giang thành phố, vào nghề sau cũng phải chịu tư lịch. Tiến sĩ đãi ngộ coi như hoàn toàn khác nhau. Nếu là lại thêm có phân lượng người đề cử, vào nghề sẽ dị thường đơn giản, đãi ngộ cũng cực cao. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Chính Hàn mục tiêu cũng không phải nuôi sống gia đình, mà là muốn làm ra một phen sự nghiệp. Đã như vậy, điểm xuất phát liền rất trọng yếu. Kỳ thật, ta làm khai phát, cũng cần người cái này người chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Trần Tấn nhịn không được mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý đến, ta có thể tìm người cùng ngươi đạo sư chào hỏi. Vương Chính Hàn ngẩn người, thành thành thật thật mở miệng nói, Trần Tổng, kỳ thật ta viết ngày đó đồ vật thời điểm, không phải là không có nghĩ tới mượn cơ hội này gây nên chú ý của ngươi. Sau đó thuận lợi nhập chức Tấn Hoa công ty, thậm chí, đây chính là ta căn bản mục đích. Các ngươi tổ kiến pháp vụ bộ thông báo tuyển dụng quảng cáo ta tại trên mạng nhìn thấy qua. lương tạm 5 vạn a, còn sẽ có chia hoa hồng và phúc lợi. Ta xác thực rất thấy thèm. Chỉ bất quá ngươi thật nói với ta. Ta thoáng một cái. Trần Tấn cười ha ha. Cảm thấy đi đường tắt có chút đáng xấu hổ. Đúng thế. Vương Chính Hàn lúng túng đáp. Vậy ngươi cảm thấy. Ta từ một số không quan hệ số không bối cảnh tiểu nhân vật hỗn cho tới hôm nay tình trạng. Nếu như không đi đường tắt. Có khả năng sao? Trần Tấn hỏi. Vương Chính Hàn cười hắc hắc. Ta giống như rất bảo thủ mục nát một chút. Biết liền tốt. Trần Tấn chân thành nói. Cũng đừng coi là Tấn Hoa công ty sống tốt làm. Chúng ta kia không nuôi ăn không ngồi rồi. Mở ra lương cao đến. Đương nhiên cũng là bởi vì áp lực quá lớn. Chỉ cần có thể cực khổ có chỗ đến. Cái gì đều là thứ yếu. Vương Chính Hàn đáp. Vậy ngươi qua hết năm về sau liền đến đi làm đi. Cái này cửa ải cuối năm tương đối đặc thù. Đầu năm năm liền muốn khởi công. Trần Tấn nói, xe đã mở đến tiểu điếm cổng. Hắn giúp đỡ Vương Chính Hàn đem đồ vật đều chuyển vào trong tiệm về sau. Lên tiếng chào liền rời đi. Vương Chính Hàn thì là cùng mẫu thân cùng một chỗ. Rửa rau, nấu nước. Chuẩn bị nghênh đón buổi trưa đợt thứ nhất sinh ý. Việc để hoạt động đến một nửa. Hắn bỗng nhiên mở miệng đối với mẫu thân nói ra. Mẹ, làm đến tuổi 30 liền nghỉ ngơi đi. Ngươi đứa nhỏ này, mẫu thân cười nói. Tháng riêng bên trong mở tiệm người ít. Rất nhiều người đều tìm không thấy chỗ ăn cơm. Sao bình thường dẫy đến nhiều hơn? Mẹ, Vương Chính Hàn nói. Ý của ta là... Cũng không cần mở tiệm, ta tìm được việc làm. Hai ngày trước còn không có người đến hỏi ta mặt tiền này bàn không bàn sao. Bàn ra ngoài được, một tháng 5 vạn khối lương tạm đâu. Qua hết năm liền đi đi làm, mẫu thân lập tức ngây ra như phỗng. Kinh ngạc nói, 5 vạn khối, trời à, Chính Hàn, ngươi nhiều năm như vậy sách không có phí công đọc à. Không có phí công đọc. Về sau ngươi liền an tâm dưỡng lão. Ta nuôi nổi ngươi. Vương Chính Hàn cười nói. Nhưng là mẫu thân hắn giật mình. Lại kiên trì nói. Không được. Cái này tiểu điếm một tháng tốt xấu cũng có 18.000 lợi nhuận đâu. Mẹ còn tiếp lấy làm. Tiết kiệm tiền mua cho ngươi phòng ở cưới vợ. Nghe vậy, Vương Chính Hàn cái mũi chua chua. Nức nở nói. Mẹ, thật không cần. Kỳ thật, ta đều đã định tốt một bộ phòng ốc. A, mẫu thân hắn bị giật nảy mình. Vương Chính Hàn giải thích nói. Ta hôm qua đi định cán giang khu Thiên Lân chung cư. 76 m², tăng thêm ưu đãi về sau. Mới hơn 50 vạn đâu. Hơn 50 vạn ngươi cũng mua không nổi nha. Ngươi mới có mấy đồng tiền. Mẫu thân khẩn trương nói. Có thể lui sao? Mẹ, ta còn xin Tấn Hoa công ty vô tức vay, có 200.000 đâu. Tiền đặt cọc giao xong sau, còn có thể còn lại mấy vạn khối tiền. Đến lúc đó đem phòng ở trang trí một chút. Đây đều là vừa rồi vị kia Trần Tổng cho ưu đãi. Mẹ, chúng ta cũng có phòng ốc, ta còn có thể ngụ lại. Sau này sẽ là đường đường chính chính Đông Giang người. Cái này... Mẫu thân hắn nhịn không được lau mắt, đem nhi tử hai tay nâng ở ngực, chỉ nhớ rõ cười, đã nói không nên lời bất kỳ lời gì. Trần Tấn đến Tấn Hoa công ty về sau, chính trông thấy ngày hôm qua bày mặc đồng phục, đem Tấn Hoa công ty tư liệu đều đưa trở về. Môn trong sảnh còn có một đám phóng viên, Khổng Khuyết tại ứng phó. Hắn mỉm cười, thừa dịp không ai chú ý tới hắn. Chạy vào trong văn phòng bật máy tính lên, nhờ vào Vương Chính Hàn ngày đó văn chương. Hôm qua còn bị cùng tán thưởng, liên hợp thương hội. Hôm nay liền bị cực lớn chất vấn. Rất nhiều người đều tại phân tích Vương Chính Hàn văn bên trong một chút luận điệu. Mà lại thêm tàu điện ngầm số 1 tuyến hoàn toàn mới quy hoạch đồ cũng đã công bố. Chẳng những không thể trở thành liên hợp thương hội tăng giá lợi tốt. Ngược lại trở thành dân chúng vấn trách phía sau chân tướng làm chứng.